một ngọn đại trận chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ở trong đại trận xuất hiện một ngọn giàn tế, hắn đem hai vật đồ cũng bày đặt ở giàn tế thượng, nhất thời tự câu thông một cái cự đại lối đi. Nhất thời, vô địch môn chỗ sâu số mệnh cuồn cuộn mà đến. Linh lung đồ đằng phát ra tới thanh âm, Độc Cô Vân Không, ta đã được đến này Ngạo Thiên đưa tới một chút pháp bảo, bất quá trong đó sợ rằng có rất lớn âm mưu, ta hiện tại chỉ sợ hắn ở bên cạnh nhìn trộm, mượn các ngươi vô địch môn khổng lồ số mệnh, đem những này pháp bảo luyện chế một chút, như thế nào? Hừ, Linh lung đồ đằng, ngươi tính toán rất tốt, ngươi nghĩ mọi việc đều thuận lợi, đối với chúng ta vô địch vương triều đến cùng phải hay không thật lòng? Trong đó lại truyền lại đi ra Độc Cô Vân Không thanh âm. Độc Cô Vân Không, chúng ta là hợp tác quan hệ, hiện tại vô địch vương triều trong, ngươi đối thủ cạnh tranh có mấy người, lần này ngươi mạnh khỏe giống như tiến vào vạn long xào, ngược lại bị một cái thần bí cao thủ cướp lấy rất nhiều bảo bối. Linh lung đồ đằng nói, ta đạt được đồ, có thể quý tặng cho ngươi một nửa, đền bù tổn thất của ngươi như thế nào? Ngươi hiện tại cuộc sống không tốt quá, nếu như ta gia nhập ngươi trận doanh, nhất định có thể khá lớn chấn ngươi uy danh. Linh lung đồ đằng, đây là ngươi nói, bất quá Ngạo Thiên đồ, ta lại không muốn, người này âm hiểm sắc bén, khẳng định dự lưu có rất nhiều khó có thể chắc lượng âm mưu. Độc Cô Vân Không nói, cũng tốt, ta liền dùng vô địch môn khổng lồ số mệnh tới rửa sạch. Dù sao không phải là ngươi hấp thu số mệnh, mà là rửa sạch số mệnh. Ông, một cổ cô đọng tới cực hạn số mệnh phá không mà đến, đáp xuống giàn tế thượng, thẩm thấu tiến vào những thứ này tài nguyên trong, nhất thời nhẹ nhẹ hắc khí cũng bị rửa sạch đi ra ngoài. Hiển nhiên là trong đó ẩn chứa một chút cấm chế. Một lát sau, kia số mệnh vừa thu lại, hai kiện đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Độc Cô Vân Không nói, Linh lung đồ đằng, ngươi mau liên lạc rất nhiều đế quốc, thương lượng cùng chúng ta thống nhất chuyện tình, chờ ta một khôi phục, lại bắt đầu cùng kia linh lung tố tố đám cưới, chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Đó là dĩ nhiên, đó là dĩ nhiên. Này linh lung đồ đằng nở nụ cười, răng rắc hạ xuống, đóng cửa lối đi. Linh lung đồ đằng cười lớn lên, Ngạo Thiên, ta mượn vô địch, môn số mệnh, thanh tẩy ngươi đưa cho pháp bảo của ta, một mình ngươi lực lượng, nhất định là không cách nào chống lại cả vô địch, môn số mệnh, hiện tại ta nhưng lấy yên tâm to gan hưởng dụng ngươi hết thảy. Linh lung đồ đằng, ngươi thật sự là một cái gió chiều nào xoay chiều đấy. Lúc này, một cái thanh âm truyền lại đi ra ngoài, Dương Kỳ rốt cục xuất hiện, hắn là cuối cùng hoàng tước, nếu nói là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Ở đây số mệnh luyện hóa thời điểm, hắn không có xuất hiện, âm thầm quan sát Ngạo Thiên hơi thở, phát hiện Ngạo Thiên hơi thở ba giật mình, tựa hồ cảm thấy đồ đạc của mình bị vô địch, môn số mệnh đánh sâu vào, nhưng là hắn giấu giếm rất sâu, cũng không có xuất hiện, sau đó hoàn toàn biến mất. Lúc này, Dương Kỳ biết Ngạo Thiên sẽ không trở về, nhất định là có việc gấp, luyện hóa đại mộ, luyện hóa Chu Tiên Vương. Không thể dưới loại tình huống này chi tiết nhỏ phía trên dây dưa, huống chi, Ngạo Thiên nhất định là có rất nhiều giấu giếm thủ đoạn. Kia vô địch, môn số mệnh căn bản luyện hóa không được Táng Thiên Thần Đan trong đích, một chút huyền bí. Dương Kỳ thật sâu biết đại mộ áo nghĩa, ngươi là ai? Linh lung đồ đằng mạnh mẽ nhìn thấy Dương Kỳ, không khỏi chấn động, này cả kinh nhưng là không như bình thường, bởi vì nơi này số mệnh nồng đậm. Hắn cơ hồ là đem cả đế quốc số mệnh cũng ra chỉ ở chỗ này, coi như là Ngạo Thiên cũng không thể vô thanh vô tức đi vào, nhưng là Dương Kỳ nhưng xông vào, chẳng lẽ đối phương là nửa bước vô vô cường giả, nhưng là nửa bước vô vô cường giả căn bản không cần xông vào, đứng ở đế quốc phía ngoài, vung tay lên, cả đế quốc đã bị hắn thu nhập rồi trong tay áo, toàn bộ nắm trong tay. Ta là Ngạo Thiên nói với ngươi cái kia phải chú ý người, cũng chính là mệnh vận hư vô giả. Dương Kỳ trên tay xuất hiện một pho tượng thánh bôi, này thánh bôi giống như đại thụ, phát ra màu xanh biếc quang mang, tựa hồ có cành lá từ thánh bôi bên trong sinh dài ra, khắc chế linh lung đế quốc hết thảy nguyên khí. Linh lung thánh bôi, Linh Lung Đồ Đằng nhìn thấy này thánh bôi, ánh mắt nghi ngờ, nhưng là lại vừa cảm thấy không phải là. Đây thật là Linh Lung thánh bôi, cũng là tiểu số một Linh Lung thánh bôi. Dương Kỳ nói, này thánh bôi khắc chế ngươi đế quốc số mệnh, cho nên ngươi vận dụng đế quốc số mệnh đối kháng ta, đó là phí công. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Linh Lung Đồ Đằng cũng là tuyệt thế bá chủ, bình tĩnh lại. Không có gì, hiện tại Linh Lung Tố Tố đã cùng ta đạt thành hiệp nghị. Nàng đã ngược về Linh Lung nhất tộc trong thánh điện, phát động thần quyền vận động, hiệu triệu sở hữu Linh Lung đế quốc buông tha cho vương quyền, chánh giáo hợp nhất, tạo dựng lên một cái vô cùng khổng lồ đại nhất thống đế quốc. Dương Kỳ nói, ta chính là Đại Thánh Vương Long đế quốc lãnh tụ, hiện tại ta đã phái đi ra 28 pho tượng Long tộc đế quốc tổ sư phụ trợ nàng. Hôm nay ta tới nơi này, đối với ngươi chỉ nói một việc, đó chính là ủng hộ Linh Lung Tố Tố hành động. Còn có, kia Độc Cô Vân không ở Vạn Long xào được thương tổn, là ta làm, hiện tại Long tộc bị ta nhất thống, thần giới thứ tư đế quốc sẽ phải thành lập. Ngươi thu lại ngươi một ít bộ mọi việc đều thuận lợi đo, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào ta, mới thật sự là vương đạo, biết rồi sao? Ngươi, nghe thấy này buổi nói chuyện, Linh Lung Đồ Đằng trái tim cũng co quắp. Hắn biết, thật gặp được đại thủ bút người, hàng phục Long tộc, thành lập bằng đại đế quốc. Hắn biết Dương Kỳ nói chuyện nhất định là thật, bởi vì Độc Cô Vân không ăn nhiều thiệt thòi. Hơn nữa loáng thoáng có truyền thuyết, Vạn Long xào ở hư không chỗ sâu biến mất không thấy. Làm sao? Ngươi có tính toán gì không? Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích làm, ngược lại là ở Ngạo Thiên ngồi thẳng cái kia trên ghế cũng ngồi xuống, lộ ra vẻ rất có kiên nhẫn. Ta rất có kiên nhẫn, có thể đợi đối đãi ngươi làm ra tới quyết định. Này cái ghế là vừa mới Ngạo Thiên ngồi đích, ta tới ngồi một chút, Ngạo Thiên tu vi cũng không phải sai. Bất quá đây, tu vi của ta so với hắn mạnh hơn, ngươi đắc tội không được hắn, hơn đắc tội không được ta. Ngươi chính là Dương Kỳ, lớn như vậy thủ đoạn, lớn như vậy giả tâm, lại muốn thành lập thứ tư đế quốc, nhưng là chỉ một hàng phục một cái Vạn Long xào sở hữu Long tộc, xa xa không đủ, coi như là tăng thêm chúng ta Linh Lung nhất tộc, cũng không thể có thể đối kháng ba đại vương triều, hiện tại ba đại vương triều tạo thế chân vạc, nếu như ngươi thứ tư đế quốc một khi tạo dựng lên, nhất định sẽ đụng phải ba đại đế quốc liên thủ đả kích, khi đó sụp đổ. Linh Lung Đồ Đằng vội vàng nói, hắn ở trì hoãn thời gian, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Ngươi biết cái gì? Của ta phương pháp quản lý có thể khiến cho bất kỳ một cái nào đế quốc số mệnh mở rộng gấp 10 lần. Ngươi cho rằng ngươi hiện ở nơi này đế quốc số mệnh đạt tới cực hạn sao? Trong mắt của ta, chánh trị không thanh minh, số mệnh không hưng thịnh, mọi chuyện chế khỉu tay, không cách nào cải cách, nếu để cho ta tới. Kinh doanh, mở rộng mấy chục lần không thành vấn đề. Dương Kỳ một chảo, cầm lên này táng thiên thần đan đùa bỡn. Này táng thiên thần đan chính là một pho tượng thạch cầu, nhưng là trong đó ẩn chứa hết sức khắc sâu uy lực. Thật như thế, ta đây đầu nhập vào. Linh Lung Đồ Đằng nói, ta hiện tại tuyên bố đầu nhập vào ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn hơi hơi khom người, trong cơ thể khổng lồ lực lượng lập tức bộc phát, hướng Dương Kỳ mạnh mẽ hướng đánh tới. Giống, nhưng là hắn ở đánh sâu vào tới Dương Kỳ trước mặt một sát na, đã nhìn thấy một tờ khổng lồ vô cùng miệng to như chậu máu, còn có một con hỗn độn cổ xà thẩm thấu tiến vào trong hư không. Không biết bao nhiêu, hắn đây là đang xông vào xà trong miệng. Thôn Thiên Vương, đầu của hắn chỗ sâu lóe ra tới như vậy ba chữ, tự cái gì cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, Hoàng Tước tại Hậu Dương Kỳ đợi chờ đúng là kia Linh Lung Đồ Đằng đối với mình đánh lén. Người này tà tâm không chết, nhất định sẽ làm liều chết đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không. Nhưng lại vừa vặn lên Dương Kỳ đích mưu. Dương Kỳ thân thể luyện hóa Thôn Thiên Vương phù lục sau, tự thân tự biến hóa Thôn Thiên Vương. Nếu như hắn toàn lực vận chuyển lại, trên thực tế cũng là tương đương với Thôn Thiên Vương 1/3 lực lượng. Càng thêm thượng hắn luyện hóa rất nhiều Hoàng Kim Thần Tượng Chi Vương huyết mạch, khiến cho Thôn Thiên Vương phù lục uy lực gia tăng thật lớn. Kia Thôn Thiên Vương đỉnh đầu cũng bị hắn luyện hóa. Hắn như một đầu hỗn độn cổ xà, ôm cây đợi thỏ, quả nhiên một chút liền thành công. Nếu như hắn chủ động công kích, đối phương thật là có thể liều chết đánh cược một lần, tạo thành rất nhiều ba động, dẫn phát thiên địa chiều dâng, khiến cho phía ngoài đế quốc chấn động, tạo thành hủy diệt tính phá hư cùng khổng lồ động tĩnh. Nhưng là hiện tại đối phương tự chui đầu vào lưới tiến vào Thôn Thiên Vương phù lục chung, bị Dương Kỳ một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, Dương Kỳ thân thể vừa động, tự thi triển hạo kiếp chi dực rời đi nơi này. Hắn sau đó xuất hiện địa phương chính là Vạn Long Xào. Phốc, miệng to như chậu máu mở ra, kia linh lung đồ đằng bị hắn một chút phun ra. Mới vừa muốn động làm, Dương Kỳ đích tay trưởng tự đặt tại đỉnh đầu của hắn, hung hăng chấn áp. Chư thần ấn ký khống chế hắn sở hữu suy nghĩ, linh hồn. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã bị chư thần ấn ký hàng phục. Sau một khắc hoàn toàn bị chinh phục, quỳ rạp xuống đất. Bá, Dương Kỳ không khỏi phân trần, mang theo hắn lần nữa vừa tiến vào trong hoàng cung, núp sau lưng của hắn, nói tuyến tượng gỗ một loại điều khiển của hắn. Linh lung đồ đằng hoàng đế này bắt đầu gọi về đại thần. Dương Kỳ làm đây hết thảy, quả thực chính là quen việc dễ làm. Chư thần ấn ký khống chế một cái đế quốc thủ đoạn hắn đã vận dụng phải là lô hỏa thuần thanh, không hao phí một chút xíu thời gian cùng tinh lực. Ở Vạn Long Xào chỗ sâu hàng phục những thứ này Long Đế Quốc, hắn vốn chính là làm như vậy, hiện ở thi triển ra nhanh chóng tuyệt luân. Hơn nữa, linh lung đồ đằng này Đế Quốc Hoàng Đế uy vọng khá cao, càng thêm dễ dàng thi triển, không giống trong Long Tộc. Rất nhiều Long Tộc binh mã đại nguyên soái cũng là nghe điều không nghe tuyên, đuôi to khó vẫy, thường Hoàng Đế muốn tuyên rất nhiều lần mới có thể tới nơi này. Mà linh lung đế quốc này đồ đằng đế quốc tựu sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hoàng đế nắm đại quyền, số mệnh tụ tập, một lời có thể quyết định thần công sinh tử. Cho nên, linh lung đồ đằng một gọi về rất nhiều quân đội đại lão, nhất thời lập tức mấy thành công. Những thứ này quân đội đại lão một bước vào trong hoàng cung, còn không có đứng vững, đại trận tự bao phủ xuống, nhất nhất đem bọn họ đưa vào Vạn Long Xào chỗ sâu. Bị hàng phục sau, vừa tặng trở lại, tiền tiền hậu hậu thời gian không cao hơn nửa canh giờ. Những thứ kia quân đội đại lão cũng bị hàng phục. Kế tiếp, chính là triều đình quan to, cũng từng bày triệu kiến, cũng là một chút quyền cao chức trọng tồn tại. Mỗi một lần triệu kiến tự hàng phục một nhóm, quả cầu tuyết một loại càng lúc càng lớn, túc túc đã qua hơn 3 canh giờ, có mấy vạn cao tầng cũng bị Dương Kỳ hàng phục, bất chi bất giác. Cả linh lung đế quốc tự thay đổi người, hạ tầng người không biết, rất nhiều quân đội cũng không biết. Bọn họ cao nhất người thống trị đã biến thành Dương Kỳ, đây chính là một cuộc từ trên xuống dưới biến cách. Dương Kỳ ở khống chế cái này linh lung đế quốc sở hữu cao tầng mấy vạn đại lão sau, cũng không bắt đầu hành động, mà là lập tức chỗ chỉ huy có đại lão, tiến hành đế quốc đại cải cách. Cùng lúc đó, kia Ngạo Thiên đưa ra tới sở hữu tài nguyên, cũng bị phân phát dưới đi. Quả nhiên trong đó bao hàm rất nhiều đan dược, pháp bảo, tiên thiên thần dược, các loại khoáng thạch, thần sao, hội tụ ở chung một chỗ, có thể làm cho đế quốc phất nhanh. Sở hữu đại lão, giờ khắc này cũng hình như là nói tuyến tượng gỗ, bị Dương Kỳ điều khiển, nhưng là năng lực làm việc của bọn hắn nhưng tăng lên mấy chục lần. Cái này cùng tu vi của mình không quan hệ, thuần túy là tránh trị năng lực. Trong một sát na, cả đế quốc tự tiến hành một cuộc hạo hạo đáng đáng đại cách mạng. Vốn là, biến cách muốn xúc động thì ra là lợi ích tập đoàn, rất là khó khăn. Coi như là hoàng đế cũng không có thể đủ tùy ý biến cách, nếu không quốc gia ngổn ngang. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng, sở hữu đại lão cũng bị Dương Kỳ hoàn mỹ khống chế. Mỗi người cũng mất đi tư tưởng của mình, chẳng khác nào là một bản tinh vi nghi khí lẫn phối hợp vận chuyển, mỗi người lợi ích phân phối, đến gần hoàn mỹ. Hạo hạo đáng đáng biến cách, các loại lợi ích tập đoàn cũng phân hóa, tan rã, đế quốc căn cơ mở rộng, làm sâu sắc. Từng cái tiểu dân cũng cảm thấy đế quốc số mệnh biến hóa, ở trong vài ngày, phát triển không ngừng, rất nhiều quan liêu hệ quét là sạch. từ trên xuống dưới chánh lệnh thông hành. Cùng lúc đó trong một đêm, các loại thì ra là tiểu kim khố cũng bị dọn dẹp, thu làm quốc gia sở hữu tư chất nguyên, cũng bị lợi dụng, không có chữ hàng hiện tượng, cũng không có lãng phí hiện tượng. Cả đế quốc, trên thực tế sợ nhất đúng là tài nguyên lãng phí, rất nhiều nhà giàu chữ hàng đứng lên tài nguyên, ở trong kho hàng mốc meo, như vậy tài nguyên cũng chưa có bất kỳ chỗ dùng, mà cho phép nhiều người mới, nhưng không chiếm được tài nguyên bồi dưỡng. Hiện tại đột nhiên một cuộc sở hữu cao tầng phát động cuồng gió lốc mưa thức biến cách, tịch quyển cả đế quốc, vô số nhà giàu tư chất nguyên cũng bị lấy ra, bắt đầu hoàn mỹ phân phối, ích lợi khu động đạt tới một loại cực hạn. Cả đế quốc ở trong thời gian ngắn, lập tức tự tỏa ra cường liệt nhất sinh cơ, này chẳng khác nào là một người sinh mệnh cơ nhân xảy ra thay đổi, sinh mệnh hình thái tự hoàn toàn bất đồng, đế quốc kết cấu xảy ra chất thay đổi sau, số mệnh trong một sát na bắt đầu đại quy mô bành trướng. Quả nhiên đang ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, số mệnh bành trướng mấy lần, đón gần thập bội, khổng lồ số mệnh hội tụ đến đặt không trung, giống như liệt như lửa nổ tung, sau đó bắt đầu hội tụ, hợp thành lớn hơn nữa lưới pháp luật, lao cố, bền chắc. Cả đế quốc từ trên xuống dưới, trải qua cách tân mỗi người cũng khí thế ngất trời. Một nắng hai sương bắt đầu sản xuất, tu luyện, nổi lên nhiệt tình, có thể nói là lòng người phấn chấn. Không có người có thể có Dương Kỳ như vậy trị quốc năng lực, bởi vì năng lực của hắn chính là dung hợp từ cổ chí kim, vô số văn minh kinh nghiệm dạy dỗ, tổng kết ra tới một cái thiên biến vạn hóa chi cách tân chi đạo. Phạm là hắn thống trị trôi qua quốc gia, cũng sẽ số mệnh gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa vô cùng chạy dài. Đồ đằng đế quốc số mệnh, mỗi ngày cũng ở tăng trưởng, không ra 3 ngày, tự kinh động cái khác 4 năm giống như trước khổng lồ đế quốc, cũng là linh lung nhất tộc đế quốc. Những thứ này đế quốc lãnh tụ thấy vậy là sợ hết hồn hết vía, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút có thể biết, đó chính là ở ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, đồ đằng đế quốc lại bộc phát ra như vậy biến hóa lớn. Nhất định là chiếm được cự vô bá môn phái ủng hộ, cho nên bọn họ cũng muốn đến đây phân một chén canh. Vừa vặn lúc này, đồ đằng đế quốc hoàng đế linh lung đồ đằng lại bắt đầu phát động thiếp mời, nói mình chiếm được vô số tư chất nguyên, hy vọng chứa nhiều đế quốc đến đây chia sẻ, liên minh ở chung một chỗ, tăng cường linh lung nhất tộc lực lượng, nắm chặt vận mệnh. Quả nhiên, này một cái thiệp mời phát ra, lập tức mấy đại đế quốc hoàng đế không cần suy nghĩ, toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ, chạy tới khai hội. Đáng tiếc chính là, bọn họ mới vừa hội tụ, nói lên đề nghị, muốn chia sẻ đồ đằng đế quốc số mệnh cùng tài nguyên, Dương Kỳ tự xuất thủ, đem những này người một lưới bắt hết. Dương Kỳ tốc độ cực nhanh, mặc dù mỗi một pho tượng đế quốc hoàng đế đều là trăm ước tinh thần khắc độ cao thủ, nhưng là hắn tu vi hiện tại ngày càng mạnh mẽ, nhất là hàng phục linh lung đế quốc sau, này đế quốc số mệnh cũng hội tụ ở trên người của hắn. Có khoảng ngũ đại linh lung đế quốc hoàng đế bị Dương Kỳ một chút hàng phục sau, Dương Kỳ đột nhiên hóa thân thành năm pho tượng cao thủ, bám vào những thứ này hoàng đế trên thân thể, trở lại quốc gia của bọn hắn, cùng mới vừa rồi giống nhau, triệu tập đại thần, hàng phục, nữa triệu tập đại thần, lần nữa hàng phục. Cứ như vậy, túc túc đã qua 10 ngày thời gian, 5 tên linh lung đại đế quốc cao tầng toàn bộ cũng bị Dương Kỳ hàng phục. Kế tiếp, những thứ này đế quốc cũng bắt đầu tiến hành hạo hạo đáng đáng biến cách, vô số truyền tống trận các trong đại đế quốc mắc, liên tiếp thành một cái toàn thân. Tổng cộng 6 linh lung đại đế quốc cũng bị Dương Kỳ khống chế được. Dương Kỳ lần nữa vận chuyển suy nghĩ của mình, thao túng trăm vạn đại lão, tiến hành cải cách. Lục đại linh lung đế quốc, từng cái đế quốc số mệnh cũng đang kịch liệt gia tăng, ngắn lúc trong lúc bày biện ra tới mạnh nhất trình độ bộc phát. Cùng lúc đó, ngoại nhân cũng không biết, 6 đại đế quốc hiện tại dần dần liên lạc thành một cái toàn thân, từng cái đế quốc quan viên cũng điều động tới một người khác đế quốc đi làm quan, hoàng đế của bọn họ lẫn kết thành liên minh. Các đại lão tất cả cũng ở Dương Kỳ đắc ý chí dưới sự chỉ huy, đạt thành hiệp nghị. hạo hạo đáng đáng tiến hành một tháng sau. Rốt cục, sáu đại đế quốc mọi người cũng đã biết, Linh Lung nhất tộc chỉ sợ là muốn bắt đầu đại thống nhất, đây là cao hứng chuyện tình. Ở rất nhiều không khí hun đúc dưới, vô số Linh Lung nhất tộc mọi người hy vọng Linh Lung nhất tộc thực sự trở thành thần giới đỉnh. Số mệnh càng thêm nồng đậm như lửa. Rốt cục, ngày này, Dương Kỳ đã nhìn thấy, sáu đại đế quốc số mệnh câu thông ở chung một chỗ, ở hư không chỗ sâu, ngưng kết thành khổng lồ cây hình dáng số mệnh. Khí vận này bao phủ sở hữu quốc thổ, mặc dù không bằng của mình Long đế quốc lớn, nhưng là lại so ra mà vượt Long đế quốc 1/3. Đây mới là lục đại Linh Lung đế quốc, còn có thật nhiều tiểu một điểm đế quốc không có tính cả. Dương Kỳ cũng chẳng muốn đi tính toán số mệnh chỉ số, giống như là một cự vô bá phú hào, căn bản không cần tính toán tài sản của mình rốt cuộc có bao nhiêu, bởi vì căn bản tính toán không xong tất. Khí vận này câu thông ở chung một chỗ thời điểm, Dương Kỳ lập tức tự mời đại hội, triệu tập trên 100 vạn sáu đại đế quốc cao tầng, hạo hạo đãng đãng hướng Linh Lung nhất tộc thần điện phi hành quá khứ. Một tháng này thời gian, Dương Tố Tố cũng lấy được khổng lồ thành tựu, đem trong thần điện sở hữu tế tử cũng thu phục, bắt đầu bí mật chuẩn bị. Ngày này, sáu đại đế quốc, 100 vạn cao tầng đại lão toàn bộ đạt tới trong thần điện. Dương Tố Tố lập tức tự đối ngoại bắt đầu tuyên bố, Linh Lung nhất tộc sở hữu con dân, hiện tại sáu đại đế quốc, cùng chung tuyên thệ, tạo dựng lên Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc, chánh giáo hợp nhất, sở hữu Linh Lung nhất tộc người, vô luận ở thần giới địa phương nào, cũng có thể dám đến, gia nhập cái này trong đế quốc. Từ đó về sau, sở hữu tộc nhân đều không hề nửa phân liệt, mà là thống cùng đi. Đây là Linh Lung Thánh Bôi ý chỉ, chúng ta Linh Lung nhất tộc ở thần giới quật khởi, sắp tới. Cùng lúc đó, sáu đại đế quốc, 100 vạn cao tầng cũng đồng thời ủng hộ Dương Tố Tố vì Linh Lung nhất tộc mới xây lập đại đế quốc giáo hoàng. Sáu đại đế quốc, vào giờ khắc này, tuyên bố thống nhất. Vốn là, sáu đại đế quốc ở Linh Lung nhất tộc rất nhiều trong đế quốc, cũng là cao nhất, hiện tại một chút liên hiệp. Trở thành một pho tượng cự vô bá đại đế quốc, cả Linh Lung nhất tộc, không còn có bất kỳ đế quốc có thể cùng bọn họ chống lại, một chút nhỏ đế quốc, tất cả cũng không hề nữa ngắm nhìn, rối rít đến đây đầu nhập vào. Ở thần quyền cùng vương quyền ảnh hưởng dưới, oanh oanh liệt liệt Linh Lung nhất tộc đại hội tụ bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc cực lớn thần điện cao đài mọc lên san sát như rừng, đầu người tích lũy động cái này là Linh Lung nhất tộc, tôn quý nhất, cao nhất còn thần điện, Linh Lung chén thánh vốn chính là tồn tại tại đây thần trong điện, cái này thần điện là một phiến đại lục, Linh Lung nhất tộc người thần thánh chi địa, phân bố tại toàn bộ đại lục bên trong, là thái cổ thời đại thành lập. Có được cực kỳ cao thượng địa vị rất nhiều phân bố tại thần giới Linh Lung nhất tộc người, coi như là lại xa địa phương, thậm chí nghĩ đến thần điện triều kiến chén thánh, coi như là lại xa địa phương, kinh nghiệm vạn thủy thiên núi, cũng muốn đến liếc mắt nhìn chén thánh nếu như không có chứng kiến chén thánh Linh Lung tộc nhân, chết đều không cam lòng, chết không nhắm mắt. Thần điện là một cái độc lập hệ thống, tại Linh Lung nhất tộc ở bên trong, cũng thuộc về một cái đế quốc cùng loại cơ cấu, bất quá trong đó chỉ có tế tự, không có bình dân. Tế tự tài nguyên đến từ chính vô số đế quốc cung cấp nuôi dưỡng vốn, trong đó có một ít lợi hại đại tế tự nắm giữ quyền lực, trên danh nghĩa Linh Lung Tố Tố chính là tối cao đứng đầu, bất quá trên thực tế người cầm quyền tại một ít đại tế tự trong tay. Bất quá một tháng này, Linh Lung Tố Tố vừa đầu hàng lâm, tự mượn nhờ 28 long tộc cao thủ lực lượng cùng chính mình chén thánh thao túng, hàng phục sở hữu tất cả tế tự, khiến cho thần điện thành vì chính mình thần điện một nắm giữ, tự triệt để nắm giữ thần quyền lực lượng. Mà Dương Kỳ rồi lại hàng phục lục đại cự vô phách, Big Mark, đế quốc vương quyền đến đây đầu nhập vào, tạo thành oanh động tính, ngay tại Linh Lung nhất tộc trong xa xa truyền bá đi ra ngoài. Ngày hôm nay, tự là thần quyền vương quyền thống nhất, Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc chính thức thành lập thời gian, 100 vạn sáu đại đế quốc cao tầng hiện tại đã tụ tập tại dưới đài cao, bên ngoài là vô số tế tử tại cầu nguyện lấy. Vô số thanh âm nổ tung, nhấc lên sóng lớn, người ta tấp nập, hào khí nhiệt liệt, cơ hồ là khả dĩ nghiêng trời lệch đất. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy một cổ cự đại khí vận mãnh liệt ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, thậm chí bốn phương tám hướng rất nhiều số mệnh vẫn còn cuồn cuộn mà đến. Cái này đế quốc ngay tại một câu kinh động nháy mắt tạo dựng lên. Sấm mùa xuân một thanh âm vang lên, đại địa mãnh liệt sống lại. Dương Kỳ đã biết rõ, cái này Linh Lung đế quốc thành lập về sau, tiềm lực vẫn còn Long Chi đế quốc phía trên. Tuy nhiên hiện tại số mệnh còn không bằng Long Chi đế quốc, nhưng là theo vô cùng vô tận tiểu quốc gia gia nhập, Linh Lung nhất tộc người lục tục ngo ngoe đến đây đầu nhập vào, dung nhập đế quốc, nhất định sẽ trùng kích đến một cái trên đời chú mục, chính là độ cao Thánh Vương chấp chính quan. Dương Kỳ âm thầm khẽ động, đại quy mô, ngàn vạn Thánh Vương chấp chính quan cũng xuất hiện tại nơi này trên quảng trường. Loại khí thế này, quả thực là không gì sánh kịp. Một ít tiểu quốc gia các đại lão tử hồ cũng bị hù đã hôn mê. Cái lúc này, Bích Lạc lên đường, đây là vô địch nuôi binh, chén thánh ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta có được cái này cường đại quân đội, không có người có thể đối với đế quốc chúng ta bất lợi. Ta Tiêu từ hôm nay trở đi, những này nuôi binh mà bắt đầu tiếp thu sở hữu tất cả đến đây đầu nhập vào Linh Lung nhất tộc người. 1000 vạn đầu Thánh Vương chấp chính quan, chính thức là vô địch. Vốn những này Thánh Vương chấp chính quan chỉ dùng để ý tới Lý Long Chi đế quốc. Bất quá hiện tại Long Chi đế quốc tại vạn Long Chi xào trong đã tự thành hệ thống, đã tạo thành một loại mỗi người an cư lạc nghiệp. Tuân kỷ tuân theo luật pháp hào khí, cho nên tạm thời tự không cần Thánh Vương chấp chính quan để ý tới Lý cũng có thể ủng hộ mấy trăm năm thời gian số mệnh bảo trì mà Linh Lung nhất tộc đế quốc. Lại tự cần Thánh Vương chấp chính quan quản lý mới có thể dần dần thanh minh. Hơn nữa Thánh Vương chấp chính quan quả. Ba thiên thời gian trôi qua, dùng cái này thần điện làm trung tâm, Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc đã bao phủ tại cực lớn số mệnh lưới pháp luật phía dưới. Dương Kỳ ngay tại thần điện phía trên, mở đi ra tiểu thần giới thông đạo, thời thời khắc khắc có một ít bạo tạc nổ tung sinh ra tiên thiên linh bảo hạ xuống tới, khiến cho vô số Linh Lung tộc nhân đều cảm thấy, đích thật là Linh Lung chén thánh mở đi ra thần tích. Mỗi ngày, đều có đại lượng Linh Lung tộc đàn di chuyển mà đến, dung nhập đế quốc. Bọn hắn giống như là ly khai quê quán thật lâu kẻ lãng tử, rốt cục về tới quê quán. Thời thời khắc khắc, cực lớn số mệnh đang gia tăng. Lấy Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ chính mình đệ tử đế quốc đã dần dần trở thành hình thức ban đầu. Chỉ cần lưỡng đại đế quốc dung hợp về sau mà bắt đầu tuyên bố Thánh Vương đế quốc đã thành lập nên. Mà bây giờ, cái này Linh Lung đế quốc thành lập, có ngoại nhân còn không có được tin tức. Coi như là nhận được tin tức ngoại nhân, cũng không quá đáng là tưởng rằng Linh Lung nhất tộc nội loạn. Bất quá, tại chỉnh hợp Linh Lung nhất tộc đế quốc đồng thời, Linh Lung nhất tộc quân đội mà bắt đầu cùng Long tộc quân đội dung hợp. Tại Thánh Vương chấp chính quan dưới sự dẫn dắt, bốn phía đi săn, chinh phục một ít chủng tộc khác đế quốc tại thần giới. Vô số chủng tộc, cơ tư tộc, cổ vu tộc, cự nhân tộc, thông linh tộc, đều là nhân loại. Linh Lung nhất tộc vốn tự thập phần cao ngạo, mang theo chinh phục tính chất, hiện tại đã thành lập nên đại nhất thống đế quốc, lại cùng Long tộc phối hợp cùng một chỗ, lập tức bắt đầu đánh đông dẹp bắc. Lập tức đại lượng chủng tộc đế quốc bị hàng phục. Dương Kỳ trông thấy đây hết thảy, gật gật đầu, hắn biết rõ, kế hoạch của mình triệt để thành công rồi. Hiện tại coi như là ba đại trong vương triều bất kỳ một cái nào, cũng không dám đến hành động thiếu suy nghĩ. Linh Lung nhất tộc đế quốc thành lập, trong đó đã ẩn tàng Long tộc ảnh tử. Người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được mỗi ngày đều có đại lượng Thánh Vương chấp CH. Hắn thân hình khẽ động, liền đạt tới vô địch môn bên trong. Cái lúc này tự rõ ràng cảm giác được vô địch môn hào khí bất đồng. Toàn bộ vương triều từ trên xuống dưới, công tác chuẩn bị dè chừng trương khí tức. Chiến tranh tựa hồ nhất xúc tức phát. Rất hiển nhiên, chiến tranh là nhằm vào Linh Lung nhất tộc người. Đến lúc này đây, Dương Tố Tố thoát đi Tố Vân cung khắp nơi, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế thành lập Linh Lung đại đế quốc, phát động thần quyền vận động, hiện tại đã trở thành khí hậu. Cái lúc này, vô địch môn người cũng biết rồi, kịp phản ứng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi phái đại quân đi chinh phạt, đến lúc đó cũng là một cái phiền phức sự tình. Độc Cô Giang, dẫn ta đi gặp Cửu Đỉnh Công, vừa đến đặt chính mình đất phong. Ở bên trong, Dương Kỳ mà bắt đầu triệu hoán Độc Cô Giang, một triệu hoán mà đến, Độc Cô Giang tại hắn chỉ dẫn phía dưới, không nói hai lời, liền mang theo Dương Kỳ phi tốc phi hành, đạt tới ở chỗ sâu trong một tòa trong điện phủ, hiện tại cũng đang khẩn trương tổ chức hội nghị đã mở mấy chục thiên, còn đang tiến hành lấy. Dương Kỳ thông báo một tiếng, lập tức bên trong truyền lại đi ra thanh âm, nhanh chóng tiến đến. Dương Kỳ vội vàng tiến vào, tự thấy được một tòa rộng lớn trong cung điện, tụ tập mấy vạn cao thủ tại họp. Những cao thủ này đều là tổng đốc, hơn nữa ít nhất là thập địa đã ngoài tổng đốc đều cung kính, tựa hồ đang nghe lấy dạy bảo. Mà ở phía trước, Cửu Đỉnh Công tại nói chuyện, ngoại trừ Cửu Đỉnh Công bên ngoài, còn có mấy trăm cái cùng Cửu Đỉnh Công đồng dạng nhân vật, thay phiên nói chuyện. Rất hiển nhiên, cái này chính là một cái vô địch môn lợi ích đoàn đội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, một đường hàng phục. Cái này xem ra là một cái tiểu tiểu hội nghị, không có một cái nào 10 tỷ tinh thần khắc độ cường giả chủ trì. Mặc dù có mấy vạn thập địa đã ngoài tổng đốc, bất quá bây giờ đang ở Dương Kỳ trong mắt đã tính toán không được cái gì. Tại vô địch trong vương triều, như vậy tổng đốc hàng cát số lượng nhiều. Chư vị, lúc này đây đã xảy ra chuyện lớn. Chúng ta cao tầng chính đang thương lượng cùng Linh Lung đế quốc khai chiến sự tình. Các ngươi lưu ý rồi, riêng phần mình đem lãnh địa của mình trấn áp tốt, đồng thời chuẩn bị tài nguyên. Một khi khai chiến, từng cái lãnh địa đều muốn cống hiến đi ra khổng lồ tài nguyên. Chúng ta vô địch vương triều phía trên ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Không khai chiến tắc thì dùng, một khi khai chiến, lập tức muốn dùng lôi đình vạn quân thế, trấn áp sở hữu tất cả. Bình định Linh Lung đế quốc. Hừ, cái kia Linh Lung đế quốc vương nữ rõ ràng dám đào hôn, cái này là tội ác tày trời, đối với chúng ta vô địch vương triều là nghiêm trọng khiêu khích, tuyệt đối không thể nuông chiều như vậy hành vi. Cửu Đỉnh Công ở phía trên nói ẩu nói tà. Dương Kỳ lại bất động, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt một chút trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Lập tức, một cổ kim sắc gió lốc tự nhộn nhạo tại toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người cảm thấy sâu trong tâm linh mãnh liệt một hồi hít thở không thông, tựa hồ cảm thấy thái cổ thần thú thôn phệ vị đạo. Sau đó nguyên một đám tổng đốc đều bị hàng phục, hoàng kim vương tọa dâng lên đến. Cái kia Cửu Đỉnh Công, còn có mấy trăm cái công tước cũng đều toàn bộ bị hàng phục, cả người chóng mặt núc ních, tựa hồ uống say, tại trên đài xoay tròn. Tản a, tất cả giải tán đi. Dương Kỳ ý niệm khẽ động, phát ra tới thanh âm, lập tức những cái kia tổng đốc cái xác không hồn đứng thẳng lên, đều đã bay đi ra ngoài, tạo thành một bức đại hội hoàn tất cảnh tượng. Kế tiếp, những này tổng đốc đều âm thầm chuẩn bị, đem mình tài nguyên mang đi, chờ đợi thời cơ, đột nhiên một chút phản bội đầu nhập vào Thánh Vương đế quốc. Đồng thời, những cái kia quốc công cũng đã bay đi ra ngoài, tại Dương Kỳ mệnh lệnh phía dưới, tất cả làm tất cả sự tình. Những này quốc công đều bị Dương Kỳ cường đại thần niệm đã khống chế tâm linh, hiện tại bọn hắn tương đương tự là Dương Kỳ phân thân. Dương Kỳ từ khi dung hợp văn minh chi cái đĩa về sau, tư duy lập lòe so về cường đại nhất quang não đều phải nhanh, từng cái bị hắn hàng phục người đều là tư duy số liệu. Hắn tại trong một chớp mắt, khả dĩ tính toán mấy vạn triệu, trăm tỷ, ước số liệu tư duy, khống chế những này đại năng chỉ huy bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Hiện trường, chỉ còn lại đã đến Cửu Đỉnh Công một người. Dương Kỳ đi đến đi, nhạt cười nhạt nói, Cửu Đỉnh Công, dẫn ta đi gặp cấp trên của ngươi a. Trên ta hy vọng đem toàn bộ thượng đại phu giai tầng nho môn lực lượng đều một mẻ hốt gọn, vô địch môn bên trong, chính thức làm chủ, chính là 10 tỷ tinh thần khắc độ cường giả, các ngươi những người này đều là tầng giữa mà thôi, không tính là chính thức cao tầng. Ngươi, không thể tưởng được, đây hết thảy đều là ngươi giở trò. Cửu Đỉnh Công cũng bị hàng phục, đã biết sự tình tiền căn hậu quả, trên mặt hiển hiện ra khóc thảm khuôn mặt. Linh Lung đế quốc cũng là ngươi thành lập, Long Chi đế quốc ngươi cũng đã thành lập nên. Đúng vậy, Cửu đỉnh công. Dương Kỳ một chút hàng phục nhiều người như vậy, cảm thụ được vô địch môn số mệnh đại lượng hướng phía chính mình trên thân thể tụ tập, không khỏi cười cười. Cửu đỉnh công, ta như bây giờ một mực hàng phục xuống dưới, toàn bộ vô địch môn tầng giữa cũng sẽ ở trong lò. Ta không thể làm tội nhân, ta không thể làm ta vô địch vương triều tội nhân. Cửu đỉnh công ở sâu trong nội tâm tại kịch liệt tranh đấu. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động, lập tức cửu đỉnh công tư duy toàn bộ đều bị khống chế, khom người xuống làm lễ. Vâng, chủ nhân, ta tự cái này mang ngài đi gặp thủ lĩnh. Của ta trực thuộc thủ lĩnh chính là cô độc nho hiệp. Hắn chính là tinh thần khắc độ 15 tỷ cường giả. Những chuyện khác, ta cũng không biết. Chủ nhân đến ở đâu, hàng phục người này, khả dĩ đạt được thêm nữa. Cao tầng bí mật. Tốt. Dương Kỳ phất phất tay, lập tức cái này cửu đỉnh công thì ở phía trước dẫn đường, hướng phía chỗ càng sâu đi tới. Tại đây chỗ càng sâu, rồi lại bất đồng, khắp nơi đều là cao lớn giá sách. Ở đằng kia giá sách ở chỗ sâu trong, rất nhiều sách vở tồn phóng, người khả dĩ tùy thời đều lấy ra đọc. Những sách kia tịch bên trong ẩn chứa cổ kim tri thức, các loại huyền bí, nho môn đại nghĩa, Dương Kỳ cũng không cần xem, tùy ý quét qua Capi có thể nắm giữ trong đó rất nhiều tin tức. Hiện tại tu vi của hắn, đến mức, cái gì cũng có thể hiểu rõ hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, trải qua mấy trọng thế giới, giá sách càng ngày càng cao đại, có giá sách cao vút trong mây, truyền lại đi ra nồng hậu thư hương khí tức. Những này thư hương khí tức hỗn hợp số mệnh, rõ ràng đã tạo thành một loại hạo nhiên lạnh thấu xương, không thể chinh phục khí chất. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, biết đạo nho cửa cao thủ nhất không dễ dàng chinh phục, những cái kia đại nho cao thủ tuân theo thiên địa chính khí mà sinh tồn, không sợ cường quyền, chỉ nói công lý, sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Bất quá, cái này cái gì độc cô nho hiệp chỉ có 15 tỷ tu vi, mà tu vi của hắn đạt tới hơn 30 tỷ, hiện ra ưu thế áp đảo. Huống chi Dương Kỳ hàng phục nhiều người như vậy, theo trên người bọn họ thu hoạch đến vô địch môn số mệnh, tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, đối với khống chế một khu vực lưới pháp luật có rất lớn tác dụng. Tại vô địch môn bên trong hàng phục cao tầng cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Từ khi hắn đem Linh Lung đế quốc hàng phục về sau, đại thế đã trở thành, lại cũng không có cái gì khả dĩ sợ hãi đồ vật, thật sự không được. Hắn khả dĩ thúc giục chư thần ấn ký mở ra nơi này và viễn cổ thiên đường thông đạo, viễn cổ thiên đường to lớn cao ngạo lực lượng cọ rửa đến tại đây, lập tức vô địch môn ở chỗ sâu trong sẽ đản sinh ra đến một hồi tai họa thật lớn. Bởi vì hắn hiện tại tu vi bạo tăng, chư thần ấn ký huyền bí lại mở ra rất nhiều. Hắn cảm giác mình nếu như thúc giục đến cực trí, có thể đi viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong tìm kiếm bảo tàng. Đã đến, cửu đỉnh công đi tới một tòa phòng sách phía trước, đột nhiên nói, cửu đỉnh công cầu kiến nho hiệp đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ta thuộc vị kế tiếp tổng đốc, đã mang đến Linh Lung nhất tộc cụ thể tin tức. Tin tức này quá mức nghe rợn cả người. Ta hy vọng hắn tự mình hướng nho hiệp đại nhân bẩm báo. Kính xin nho hiệp đại nhân tự mình định đoạt. A, bên trong một thanh âm có kinh dị vị đạo. Đột nhiên một cổ hấp lực đem tất cả mọi người hấp thụ đi vào. Dương Kỳ tự đáp xuống đến một chỗ sách trong phòng. Khắp nơi đều là sách vở. Thậm chí Dương Kỳ nhìn thấy, trong hư không, nổi lơ lửng rất nhiều thế giới. Thế giới bên trong, cũng khắp nơi đều là thượng cổ điển tịch. Có một ít thượng cổ điển tịch phóng xuất ra viễn cổ chúa tể vị đạo, tựa hồ là chúa tể thư khố bên trong sách vở. Mà ở sách này phòng trung ương, đứng vững một cái nho sĩ. Cái này nho sĩ tay cầm một cuốn thẻ tre, tựa hồ tại đọc sách vở, cũng không quay đầu lại. Nhưng là một cổ hạo nhiên chi khí đã bao phủ cửu đỉnh công cùng Dương Kỳ. Cái này là tổng đốc. Ta biết rõ, hắn tựa hồ rất có chiến tích, nhưng là bị tức vận thần điện người một mực lôi kéo. Cái này cô độc nho hiệp nói, bất quá ngươi là như thế nào đào thoát số mệnh thần điện người áp bách? Hồi bẩm đại nhân, Dương Kỳ âm thầm chuẩn bị, điều khiển nguyên khí, trong miệng lại nói, ta may mắn thoát đi ra, sau đó thăm dò được Linh Lung nhất tộc bí mật. Linh Lung nhất tộc cùng Long Chi đế quốc liên hợp lại với nhau, tạo dựng lên một cái cự vô phách, Big Mark, khổng lồ đế quốc. Nghe nói chuyện này, sau lưng có một cực lớn phía sau màn độc thủ tại thôi động. Cái này phía sau màn độc thủ cùng Trung ương Vương Triều Ngạo Thiên có quan hệ. Ta tự thăm dò được những vật này. Tự những vật này. Mãnh liệt, cái kia độc cô nho hiệp xoay người lại, nhìn xem Dương Kỳ, ánh mắt nhấp nháy. Tự một chút như vậy điểm bí mật, chúng ta đã sớm biết, còn dùng ngươi tới bẩm báo. Cửu đỉnh công, ngươi là như thế nào như vậy? Chuyện nhỏ này quấy rầy ta suy nghĩ đại sự. Không dám không dám. Cửu đỉnh công vội vàng ve mùa đông như cấm. Ngươi, đem chỉ cho ngươi lý sự tình của quốc gia nói ra cho ta nghe nghe. Có bí mật gì? Số mệnh như vậy thanh minh. Còn có, ngươi theo thượng đế cấm trong vùng đã nhận được cái gì nuôi binh? Những cái kia nuôi binh rõ ràng khả dĩ thống trị quốc gia. Chúng ta nho môn cảm thấy hứng thú nhất tu hành tựu là thống trị quốc gia. Đây mới là đại đạo. Quốc gia một thống trị tốt rồi. Số mệnh bài sơn đảo hải. So về chính mình tu hành phải nhanh chóng vô số lần. Bất luận cái gì thống trị quốc gia pháp môn mới thật sự là tu hành chi đạo. Tuyệt thế võ công. Độc cô nho hiệp đối với Dương Kỳ nói. Lấy ra nhìn xem. Ta nếu như lĩnh ngộ đi ra thống trị quốc gia chi đạo. Ngươi cũng có công lớn lao. Vâng. Dương Kỳ lập tức khom người nói. Trên thực tế, những vật kia cũng không nuôi binh, mà là viễn cổ chi hồn. Ta đến thượng đế cấm trong vùng, đã nhận được một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, một mực sẽ không vận dụng, hiện tại hiến cho đại nhân. Hy vọng đại nhân xin vui lòng nhận cho, về sau đa đa tài bồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lấy ra một kiện kỳ quái bảo bối, là một đoàn kim quang lập lòe đồ vật. Ừ, kiện bảo bối này. Độc cô nho hiệp ánh mắt khẽ động, mãnh liệt mà nói, lấy tới, ta nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, hắn thậm chí không đều Dương Kỳ lấy tới, tự một chảo, lập tức Dương Kỳ cùng cái này đoàn kim quang đều hướng phía hắn quang bắn tới. Cái kia đoàn kim quang tự đáp xuống đặt tới trên đầu của hắn, mãnh liệt nổ bung, lưu quang mang màu vàng, lập tức đem hắn ba lô bao khỏa, lập tức hắn tự thanh tỉnh, hét lớn, oanh. Lại dám ám toán bổn tọa. Giống. Dương Kỳ đại hé miệng. Lập tức cái này một mảnh không gian, rất nhiều tiểu thế giới, thậm chí là sách giới đều bị hắn toàn bộ cắn nuốt xuống dưới. Giờ khắc này hắn hóa thân thành thôn thiên vương, đem toàn bộ tàng thư lâu bên trong không gian toàn bộ ăn tươi. Nhưng là cái kia độc cô nho hiệp quả nhiên không giống người thường. Bị kim quang ba lô bao khỏa, đột nhiên phát ra tới rất nhiều thét dài, thậm chí muốn đột phá đi ra ngoài, một cổ số mệnh rõ ràng tựa hồ muốn bị dẫn động.